Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu ngươi nghĩ kiếm tiền cũng phải cẩn thận, đừng quá thường xuyên. Không cần quá mức sốt ruột thì ngược lại cho người rơi xuống câu chuyện. Khương Việt Hận không thể một tia ý thức đem mình nghĩ đến vấn đề đều nói cho Thích Ngọc Tú, chờ thêm cái mười mấy hai mươi năm, các ngươi phải nhớ được, mua nhà là rất thích hợp. À đúng đúng đúng, các ngươi có thể không biết đồ cổ, nhưng là tem luôn luôn nhận thức, có một chút tem, là đáng giá. Ta tìm cho ngươi xem, các ngươi có thể sưu tập tem, tuyệt đối không lỗ. Thích Ngọc Tú cúi đầu nhìn xem Khương Việt nghiêm túc viết, đặc biệt đích thực chí, ngươi thật là một người tốt, có thể như thế chân tâm thực lòng đem kiếm tiền phương pháp đều nói cho bọn hắn biết, có thể thấy được người này thật sự. Khương Việt vỗ ngực nói, chúng ta quen biết một hồi, ta như thế nào có thể không giúp các ngươi? Ta là loại kia không chú trọng người sao? Ta người này nhất trượng nghĩa. Thích Ngọc Tú nhìn nàng như vậy, bật cười, nói, ngươi đối với chúng ta gia giúp thật sự đặc biệt nhiều. Khương Việt ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, chuyện nhỏ đây. Bất quá rất nhanh, nàng nghiêm mặt nói, tuy rằng ta là người tốt, nhưng là ta vẫn muốn cùng ngươi nói, cùng người ở chung nhiều lưu một chút nội tâm, có người tốt, liền có người xấu. Người xấu cũng không phải viết ở trên mặt. Cho nên đừng giống tin tưởng như ta vậy dễ dàng tin tưởng người khác. Nói tới đây, chính nàng ngược lại là cũng không tốt ý tứ, ta như thế nào cảm giác mình giống như lại đi chính mình trên mặt thiếp vàng. Thích Ngọc Tú, không có, ngươi xác thật rất tốt. Khương Việt, kỳ thật, ta ngược lại là rất tưởng đi ngươi bên kia nhìn một cái, bất quá gần nhất là không được, ta còn muốn công tác. Thích Ngọc Tú nghiêm túc, coi như ngươi muốn đi, ta cũng không đồng ý, ta cảm thấy không an toàn. Ngược lại không phải đối ta, mà là đối với ngươi. Của ngươi khí sắc cùng trạng thái cùng chúng ta quá không giống nhau. Chúng ta cùng bên này cũng không giống nhau, nhưng là các ngươi có thể coi chúng ta là làm người nghèo. Nhưng là ngươi đây cũng không phải là một câu điều kiện tốt liền có thể giải thích. Lại coi ngươi là thành kia cái gì bắt lại. Khương Việt, ngoà tào, đúng vậy, khi đó là thập niên 60, không thấy được liền. Khương Việt lập tức gật đầu, ngươi nói đúng, đêm hôm khuya khoắt, hai người cũng không ngủ, còn tại nói đến đây chút bảy tám phần sự tình. Mấy cái tiểu hài nhi bởi vì buổi chiều ngủ, ngược lại là cũng ngủ trễ, nhưng là mặc dù như thế, lúc này cũng ngủ. Thích Ngọc Tú về phòng thời điểm, đã rạng sáng 3 giờ hơn, bất quá, lúc này lại tuyệt không buồn ngủ, trong lòng hết sức lửa nóng, tràn đầy đều là có thể lượng. Khương Việt lời nói, nàng đều ghi tạc trong lòng, giá nhà là hội bay lên, tem là có thể đáng giá, cải cách mở ra sơ kỳ, đồ điện trang phục thực phẩm so phòng ở càng có thể kiếm tiền. Nhưng là hậu kỳ điền sản là thực đáng giá tiền, việc này, đều ở trong lòng của nàng chuyển, có lẽ trước có thể xuyên qua chỉ là muốn có thể ăn no mặc ấm, như vậy hiện tại nàng thật giống như nhiều một cái rõ ràng con đường. Bọn họ xuyên việc thời điểm, gặp thật nhiều muôn hình muôn vẻ người, nhưng là cho bọn họ giúp lớn nhất, chính là Khương Việt. Có thể nói, gặp được Khương Việt thật là siêu cấp may mắn một sự kiện nhi. Thích Ngọc Tú không ngủ được, nhìn chằm chằm trần nhà, cảm giác được bên người tiểu hài nhi tiếng hít thở. Nàng ghé mắt nhẹ nhàng vỗ vỗ hài tử, mỉm cười đi ra. Tiểu Bảo Châu bị mụ mụ vỗ vỗ, ngủ được mơ mơ màng màng, một cái xoay người, chân nhỏ nha đạp ở mụ mụ trên người, gương mặt nhỏ nhắn đi túi ngủ trong nhất nổ, ngủ được càng an ổn. Ngủ muộn kết quả chính là dậy muộn, Thích Ngọc Tú bọn họ tỉnh lại thời điểm, đã sắp 10 giờ rồi. Khương Việt nói, ta cùng người trong thôn mượn xe, chờ một chút ta lái xe mang bọn ngươi vòng vòng, sau đó đem các ngươi đưa đến Phượng Hoàng Sơn thôn. Các ngươi nếu mang theo lương thực, từ Phượng Hoàng Sơn thôn hướng lên trên đi càng nhanh. Xác thật, ở giữa kém 3 giờ cước trình đâu, các ngươi muốn đi nơi nào chơi nhi? Khương Việt nhìn xem vài người, cười hỏi. Tiểu Bảo Châu cùng Tiểu Bảo Sơn mấy cái hai mặt nhìn nhau, một đám đều không biết a, bọn họ đối với nơi này căn bản là không quen thuộc, căn bản không biết cái gì thú vị. Này xem, thật là khó xử đến tiểu hài tử. Khương Việt, hiện tại trời lạnh, không thì còn có thể mang bọn ngươi đi thị lý khu vui chơi. Bất quá bây giờ chúng ta hãy tìm cái phòng bên trong hạng mục đi. Nàng cười nói, nhìn điện ảnh, tốt. Khương Việt hỏi, các ngươi xem qua sao? Mấy cái tiểu hài nhi bận bịu không ngừng gật đầu. Khương Việt, kia đi. Thích Ngọc Tú, không ăn cơm. Khương Việt, ra ngoài ăn đi. Nàng nghĩ nghĩ, nói, tiểu hài tử đều thích McDonald's KFC, ta mang bọn ngươi đi ăn đi. Tiểu Bảo Châu đôi mắt sáng sủi nhìn chằm chằm Khương Việt, gương mặt đây là cái gì nha? Khương Việt nói, đây là dương thức ăn nhanh, chính là thập niên 90 từ nước ngoài tới đây, ta khi còn nhỏ còn tại bên kia qua sinh nhật đâu. Chúng ta khi còn nhỏ đều rất thích ở bên kia mở ra tiệc sinh nhật, khi đó làm được còn rất thể diện. Bất quá bây giờ đại gia nhìn được hơn, cũng liền bình thường phổ thông, vài người mặc xong quần áo đi ra ngoài, liền xem một cái tiểu tử lái xe lại đây, tò mò quét Thích Ngọc Tú vài người một chút, nói, biểu tỷ, xe cho ngươi. Kỳ thật hắn cùng Khương Việt càng là nhất biểu 3.000 dặm, hắn cùng Khương Việt có chút thân thích, bất quá liền cùng Hứa Đình đồng dạng, đã lôi kéo 10 phần xa, bất quá hắn là Hứa Đình biểu đệ. Cho nên cũng liền thói quen cũng gọi Khương Việt biểu tỷ. Trước kia bọn họ cũng không cảm thấy Khương Việt thế nào, nhưng là ai từng nghĩ, Khương Việt vậy mà thật sự phát hỏa. Suy nghĩ một chút thật huyền huyễn a, nhà bọn họ vậy mà có minh tinh, ta cho dầu rót đầy, các ngươi chạy một ngày đều không có chuyện nhi. Nếu đi nói cho trực tiếp đi Etha, ta bên này đều làm tạp, Khương Việt cười nói, đi, biết. Khương Việt vỗ vỗ Tiểu Bảo Châu, nói, lên xe đi. Tiểu Bảo Châu con mắt to lớn, nàng do dự một chút, leo đến trên xe, Tiểu Tiểu Nhân Nhi, đặc biệt khẩn trương. Tiểu Bảo Sơn ngồi ở bên cạnh nàng, cầm hắn tay nhỏ tay nói, không quan hệ. Tiểu Bảo Châu là tại trên TV nhìn thấy qua như vậy xe, nhưng là không nghĩ đến, chính mình vậy mà liền có thể ngồi. Lập tức liền rất khẩn trương đâu. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve xe lông xù đệm, nói, thật thoải mái a, Tiểu Bảo Sơn, cái này mau mau thật tốt. Tiểu Bảo Nhạc, hương, hắn hút cái mũi nhỏ, nổ nổ tả hữu ngửi hương vị. Khương Việt, các ngươi đem an toàn mang cài lên. Nàng cũng biết Tiểu Hài Nhi sẽ không, đơn giản chính mình động thủ, nói, như vậy liền tốt rồi. Thích Ngọc Tú ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng, khiếp sợ nhìn xem Khương Việt, nói, ngươi lợi hại như vậy a. Biết lái xe, này đối Thích Ngọc Tú đến nói là 10 phần làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, người lái xe tại bọn họ niên đại đó nhưng là đặc biệt thể diện chức nghiệp. Người bình thường cũng sẽ không dạy người khác. Đó là đỉnh đỉnh tốt, cung tiêu viên, người bán hàng, người lái xe, đây là bọn hắn nhất thể diện ba cái chức nghiệp. Khương Việt, hiện tại rất nhiều người cũng biết lái xe, chỉ cần điều kiện gia đình không sai, cũng đều sẽ mua xe. Lúc này... Biết lái xe đã không phải là một cái rất lớn kỹ năng gia trì, nếu các ngươi muốn học xe, cũng là có thể. Thích Ngọc Tú đôi mắt lập tức liền sáng, nàng là thật sự rất tưởng học, bất quá rất nhanh, trong ánh mắt hào quang lại diệt, nói, ta không ai giáo a, coi như là miễn cưỡng có thể học. Sau khi trở về cũng tìm không thấy cùng loại công tác, ta sợ thời gian dài, liền quên mất, lại một cái, hiện tại người lái xe đều là nam đồng chí, nàng một cái nữ đồng chí, chỉ sợ cũng. Khương Việt, này có quan hệ gì, ngươi bây giờ không học, có thể về sau học a, cũng không phải cái gì đều muốn lập tức đến làm. Đối, Thích Ngọc Tú còn chưa trả lời, Tiểu Bảo Sơn liền ở băng ghế sau kỹ tra, hắn nói, ta lớn lên, muốn học lái xe, hắn khỏe mạnh kháu khỉnh, kiên định căng tiểu trong nam nhi, nghiêm túc rất, ta phải làm người lái xe kiếm tiền. Khương Việt bật cười, ngươi gấp gáp như vậy kiếm tiền a? Tiểu Bảo Sơn gật đầu, đối, ta muốn kiếm rất nhiều tiền cho nhà hoa. Khương Việt phốc suy một tiếng bật cười, nói, thật là ngoan. Tiểu Bảo Sơn bị biểu dương, miệng nhỏ bắt đầu mím, tuy rằng tận lực muốn biểu hiện mình không có rất đắc ý, nhưng là nhếch lên đến khóe miệng nhưng là bán đứng hắn a. Hắn khó nén chính mình tiểu hân thích. Tiểu Bảo Châu lập tức gọi, ta đây muốn cùng ca ca cùng nhau học. Nàng làm nũng hỏi, ca ca, ta cùng ngươi cùng nhau có được hay không? Tiểu Bảo Sơn trọng trọng gật đầu, tốt. Khương Việt, ai u, các ngươi đều như thế hiểu chuyện nhi nha. Các ngươi nếu là nghĩ kiếm tiền, liền muốn nhiều học đồ vật nha. Học càng nhiều, hiểu càng nhiều đâu, kia kiếm tiền cơ hội liền nhiều. Bảo Sơn Bảo Châu đồng loạt gật đầu, Tiểu Bảo Nhạc, ta cũng là. Khương Việt xuyên thấu qua kính chiếu hậu về phía sau nhìn, cười lợi hại, ngô. Thích Ngọc Tú bụng miệng, Khương Việt lập tức quay đầu, ngươi say xe a? Thích Ngọc Tú nhẹ nhàng gật đầu, nàng tựa vào trên cửa kính xe, nói, ta không sao, có thể kiên trì. Khương Việt. Ngươi cho cửa kính xe mở ra một cái khe hở nho nhỏ, mặt khác, ta đối, ngậm một khối đường ép nhất ép, nhìn xem có thể hay không tốt một chút. Nếu như vậy, chúng ta liền không đi thị lý, chúng ta trực tiếp tại huyện lý chơi đi. Tiểu Bảo Châu líu ríu, chúng ta đi qua huyện lý, chúng ta đi xem điện ảnh, ta còn tham gia hoạt động, chiếm được sữa bột, ta cũng là. Tiểu Bảo Nhạc nhanh chóng chen vào nói nhi, Khương Việt, ai u các ngươi còn rất lợi hại a. Nàng cười chạy qua. Nói, kia rất nhanh đến a, huyện lý xác thật không xa lắm, Khương Việt dừng xe ở bãi đổ xe, nói, đi thôi, chúng ta lên lầu, lần thứ hai đi thang máy, Tiểu Hài Tử liền không có trước kia kinh ngạc, ngược lại là mang theo tò mò xuống phía dưới nhìn, Cái này gật đầu có một bên là trong suốt, Tiểu Bảo Châu to gan dựa qua, nói, người đều như là con chuột nhỏ đồng dạng tiểu. Ngươi này hình dung, ha ha ha, không phải đều hình dung nhân tượng con kiến đồng dạng tiểu sao? Tên tiểu tử này nhiên ngược lại hảo, trực tiếp là giống con chuột nhỏ. Thang máy dừng ở tầng 6, Khương Việt dẫn đầu đi ra, nàng hỏi, các ngươi lần trước đến cũng là nhà này. Mấy người gật đầu, Khương Việt nhìn đồng hồ, vậy mà không có vừa lúc thời gian nhìn phim hoạt hình, nàng ngược lại là cũng dứt khoát, nói, mua trước phiếu, sau đó chúng ta xuống lầu ăn cơm thuận tiện đi dạo, đến giờ đi lên nữa. Vài người đều xa lạ rất, tự nhiên là để tùy. Khương Việt nhìn xem Tiểu Bảo Châu tóc tiểu lộn xộn, đại khái là khi ở trên xe đi trên lưng ghế dựa nằm làm. Nàng nghĩ nghĩ nói, ta lĩnh các ngươi cắt tóc đi, như thế vừa thấy, thời gian liền một chút cũng không nhiều, còn rất thiếu đâu. Mấy người dẫn đầu đi KFC, bởi vì không phải ngày nghỉ, người không coi là nhiều, Tiểu Bảo Châu trong đời người lần đầu tiên thử hamburger. Nàng mắt to trừng đại đại, nói, ăn thật ngon. Các ngươi ăn xong có thể qua bên kia chơi, à, có thể chứ, Tiểu Bảo Châu mở to mắt, khó có thể tin tưởng, có chút chần chờ hỏi, không lấy tiền sao, Khương Việt nở nụ cười, lắc đầu, nói, không muốn, các ngươi đi thôi, Tiểu Bảo Châu yên lòng, lập tức cao hứng đứng lên, nói, ta muốn ngoạn, Tiểu Hài Nhi sẽ lo lắng, mặc dù có điểm đói bụng, nhưng là vẫn là tam khẩu hai cái nhanh chóng ăn xong, lập tức cùng ca ca đệ đệ vội vàng chạy tới, cặp chân kia bộ, nhưng là cực nhanh. Tiểu hài tử đối chơi đùa đều là vô sự tự thông, tuy rằng trước giờ không kiến thức qua này đó, nhưng là mấy cái tiểu hài nhi lại rất mau liền nắm cầm chơi đùa bí quyết, vài người chơi than trượt, cao hứng xoay quanh vòng, Tiểu Bảo Châu gương mặt nhỏ nhắn đều hồng phát phát như là đỏ táo, ca ca, ca ca ca ca, xem ta siêu nhanh, Bảo Châu nhất khỏe, Tiểu Bảo Châu nhảy nhót, Tiểu Bảo Nhạc, tỷ tỷ, đến phiên ta đây, ít người, nguyên bản chỉ có hai cái tiểu hài nhi tại nhi đồng nơi vui chơi trong. Bọn họ đi vào, này hai cái tiểu hài nhi cũng đi ra đi, cho nên nhi đồng nơi vui chơi liền biến thành ba huynh muội khu vui chơi. Tiểu Bảo Châu khanh khách cười lợi hại, Khương Việt chống cằm xem bọn hắn chơi đùa, nói, không biết vì sao, Bảo Châu mỗi lần cười, ta đều cảm thấy có chút nhìn quen mắt, thích Ngọc Tú. Khương Việt qua loa đại khái đẹp mắt người đều là như là tương tự đi, xấu người lại mỗi người đều có xấu, thích Ngọc Tú. Khương Việt nở nụ cười, nói, ta nói đùa. Vài người lại chơi trong chốc lát, Thích Ngọc Tú đem hài tử kêu lên, nói, chúng ta còn muốn đi cắt tóc nha. Tiểu Bảo Châu, có thể không cắt sao? Thích Ngọc Tú, không thể. Tiểu Bảo Châu, vậy được rồi. Thích Ngọc Tú là nguyện ý hoa số tiền này, nàng muốn lén học, nhìn xem bên này như thế nào cắt tóc, sau đó về sau trở về liền có thể cho bọn hắn gia tiểu bé con cắt tóc. Thôn bọn họ trong người nhưng không có đi trong thành cắt tóc quán cắt tóc, chính mình có chút tay nghề vẫn là rất trọng yếu. Muốn không thế nào nói, tri thức là sẽ không cô phụ của ngươi. Thích Ngọc Tú được nhớ kỹ Khương Việt những lời này. Đi rồi, Thích Ngọc Tú này xem được cảm nhận được hiện đại thương trường phương tiện, nhìn điện ảnh A, mua quần áo A, ăn cơm A, ngay cả cắt tóc đều tại một cái trong lâu, căn bản không cần ra ngoài, hết sức thuận tiện. Hơn nữa, mặc dù là rét lạnh mùa đông, lại hết sức ấm áp. Mụ mụ, ta cũng cắt tóc sao? Tiểu Bảo Nhạc ngẩng đầu hỏi, Thích Ngọc Tú gật đầu. Mấy người các ngươi đều cắt, Khương Việt, Thích tỷ, ngươi nhìn ngươi này tóc, đuôi tóc đều phân nhánh nhi, cũng sửa chữa đi, Thích Ngọc Tú, này, Khương Việt, đến đến, vạn năng bốn chữ chính là, đến đến, lời này đối rất nhiều người đều là có dùng, đối Thích Ngọc Tú tự nhiên cũng là, vì thế, nương bốn quyết đoán quyết định cắt tóc, Tiểu Bảo Châu là người thứ nhất, nàng thuận theo đại tỷ tỷ đi đến gội đầu tại, tiểu nhân nhi nằm ở màu đen trên ghế nằm, tim đập phanh phanh phanh. Tiểu Băng Hữu, nước ấm có thể chứ? Tiểu Bảo Châu, có thể. Lần đầu tiên có người ngoài cho nàng gội đầu, hơn nữa, đi theo trong nhà gội đầu căn bản không giống nhau, Tiểu Bảo Châu cảm thấy cả người đều phiêu phiêu. Nàng thật sâu hút khí hơi thở, cảm giác được âm ấm nước nóng cùng mềm nhẹ gội đầu động tác. Tiểu Bảo Châu lẩm bẩm, thật tốt nha. Tiểu Mùi Mùi muốn cắt một cái gì kiểu tóc nhi? Tiểu Bảo Châu lắc đầu, cũng không biết. Tiểu Hài Tử tuy rằng không hiểu được, nhưng là làm gia trưởng ngược lại là quyết định cho nàng cắt một cái tề lưu hải nhi. Tiểu cô nương nguyên bản khô vàng tiểu hoàng mau nhi đã nuôi trở về không ít, tuy rằng tóc không phải đen nhánh, nhưng là chất tóc ngược lại là không sai. Tiểu hài tử nha, chính là như thế dễ dàng nuôi trở về. Tiểu cô nương cắt một cái tề lưu hải nhi, bím tóc cũng cắt một ít, không có lưu rất dài, nhưng là cũng có thể trói lên hai cái tiểu thỏ cái đuôi. Tiểu Bảo Châu là ngỗng trứng nhi mặt mắt to, miệng nhỏ phấn biểu môi, cái này kiểu tóc nhường tiểu cô nương xem lên đến 10 phần giống búp bê, đẹp mắt cực kỳ. Nhà tạo mẫu tóc 10 phần đắc ý tay nghề của mình, theo sát sau lại là hai người nam oa nhi tóc không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, hắn trực tiếp dùng cạo tử, động tác nhanh cực kỳ. Thích Ngọc Tú đôi mắt đều không nháy mắt một chút, nghiêm túc nhìn. Nương bốn cắt xong đầu phát ra đến, Thích Ngọc Tú cảm khái, ta muốn cùng học, nhưng là thật khó a. Khương Việt cười, ngươi thiếu là công cụ, muốn nói kỹ thuật, ta cảm thấy không có gì. Cái này ngược lại không phải Khương Việt nói hưu nói vượng, đương nhiên, cắt tóc là 10 phần có kỹ thuật hàm lượng chuyện, nhất không dưới tâm liền muốn dạng thẳng chân, dẫn phát đại táo bạo. Nhưng là cho tiểu hài tử cạo tóc, lại là hai việc khác nhau nhi. Dù sao, này không cần suy nghĩ cái gì thẩm mỹ vấn đề, nhưng là, cái này dao cạo không phải tùy tiện liền có thể lấy ra dùng. Khương Việt, ngươi có thể mua một cái cắt tóc chuyên dụng cây kéo, loại này dao cạo râu điện, nàng ngược lại là không tán thành Thích Ngọc Tú mua, cái này không phù hợp thời đại đặc thù. Không thể không nói, Khương Việt ở phương diện này vẫn là suy nghĩ chu đáo. Nàng nói, ta biết nơi nào có bán kéo, chúng ta nhìn xong điện ảnh liền qua đi mua. Bọn họ lần này tuyển điện ảnh là Hỷ Dương Dương cho Hôi Thái Lan, mọi người xem vô cùng vui vẻ, bất quá Khương Việt ngược lại là cảm khái, lần sau gặp các ngươi lại không biết muốn bao lâu. Nàng lần này đi Bắc Kinh, muốn đãi một đoạn thời gian, các ngươi có việc gọi điện thoại cho ta à? Thích Ngọc Tú nở nụ cười, gật đầu nói tốt, tốt đẹp một ngày, luôn luôn qua 10 phần mau. Bọn họ nhìn xong điện ảnh lại đi tiểu thương phẩm chợ bán sỉ đi dạo loanh quanh, Thích Ngọc Tú lúc này mới cảm khái. Chính mình trước kia không có tiền đối địa phương a, nơi này thứ tốt không ít a, nàng không dám mua quá rõ ràng đồ vật, bất quá rải rác ngược lại là cũng mua không ít, trong đó liền bao gồm 100 chỉ đồng hồ, cho nên nói nàng mỗi lần lại đây đều ôm tuyệt bút tiền, chuyện này làm chính là rất khá. 100 chỉ đồng hồ đem nàng mang theo tiền tiêu cái sạch sẽ, 46 đồng tiền một cái đồng hồ, trọn vẹn 4.600 đồng tiền. Thích Ngọc Tú mang theo 5.000 ra tới, lại mua gạo mặt, còn cắt tóc, trên đường về nhà, thật là người không có đồng nào. Khương Việt trợn mắt há hốc mồm, ngươi đi ra ngoài vậy mà ôm 5.000 đồng tiền tiền mặt. Thích Ngọc Tú ngược lại là thật sự, ta cũng là lần đầu tiên mang nhiều tiền như vậy, kỳ thật cũng không nghĩ đến sẽ gặp được cái này, ta chính là nghĩ chuyển một chuyển, cho nhà nhiều mua sắm chuẩn bị ít đồ. Dù sao đầu xuân, đại đội liền muốn khai công. Ta nghĩ ra được cơ hội cũng ít. Cho nên nghĩ nhiều tìm xem phương pháp. Không nghĩ đến thật đúng là có cơ hội. Khương Việt, vậy ngươi trở về cẩn thận một chút. Thích Ngọc Tú gật đầu, ta biết. Nàng nhất định là không thể duy nhất xuất thủ, nếu một lần liền bán mất, người bình thường cũng không đem ra nhiều tiền như vậy. Thích Ngọc Tú, ta trước kia đều là theo chợ đen uy ca giao dịch, bất quá hắn bên kia thật sự là không thế nào đáng tin. Mỗi lần đều có người theo ta muốn đen ăn đen. Lời này thật là sợ tới mức Khương Việt một thân mồ hôi lạnh, nói, ngọa tào. Ngươi nên cẩn thận một chút. Không được ngươi liền cho hắn tìm ra, nhưng tuyệt đối không cần lại đi chợ đen. Ngươi nếu thật sự không được, liền chờ một chờ, trăm ngàn muốn nhiều lưu tâm, đừng quá thả lỏng. Đừng nhìn các ngươi trước giao dịch không sai, nhưng là thật đúng là không hẳn đáng tin. Cũng may mà, là Thích Ngọc Tú cùng Khương Việt nói nhỏ, không khiến hài tử nghe, không thì thật là muốn dọa người. Ba cái tiểu hài nhi tại siêu thị cửa ngồi lắc lắc xe, lúc này đây. Bọn họ một cái người có 10 đồng tiền, có thể chơi 10 lần. 10 lần đâu? Tiểu Bảo Châu nói lảm nhảm, nói, 10 lần nha, ta cảm thấy, ngắn hạn mụ mụ sẽ không để cho chúng ta xuống núi. Tiểu Bảo Sơn gật đầu, tán thành, ta cảm thấy cũng là, không thì như thế nào sẽ làm cho bọn họ chơi như vậy nhiều lần đâu. Ngược lại là Tiểu Bảo Nhạc cái gì cũng không biết, hi hi ha ha lắc lư xe, vui vui vẻ vẻ theo hát, đừng nhìn ta chỉ là một con dê. Hôm nay phim hoạt hình. Bọn họ đều ghi tạc trong lòng, bất quá chơi đùa thời gian luôn luôn rất nhanh, Thích Ngọc Tú rất nhanh dẫn mấy cái hài tử về nhà, may mà bọn họ là từ bên này đi, nếu như là từ Khương Việt ở thôn đi, như vậy liền muốn 4 canh giờ, nhưng là bên này thời gian không lâu lắm, cho nên Thích Ngọc Tú vẫn là khiêng chính mình bột gạo, sau lưng cổng Tiểu Bảo Nhạc, sải bước. Khương Việt mắt thấy bóng lưng bọn họ, cảm thấy hai ngày nay quả thực là nằm mơ, tốt huyền huyễn cảm giác, bất quá. Nàng là một chút đều không nghĩ tại nói thêm cái gì, loại sự tình này rất huyền huyễn, nàng tuyệt đối không thể hướng ra phía ngoài nói, không thì mới là thật sự sẽ cho Bảo Châu nhà bọn họ thêm phiền toái. Nàng lái xe trở về đi, đi ngang qua thôn bọn họ Tử Tiểu Học, cái này trường học đã 2-3 năm, hiện tại như cũ phát triển không ngừng, nàng nhìn lướt qua, lại nhải nhắc, Điền Tư Duy Hy Vọng Tiểu Học. Nàng nở nụ cười, cảm khái, ngược lại là ngay thẳng vừa vặn, cũng họ Điền đâu. Khương Việt không nghĩ càng nhiều, lái xe trở về chính mình thôn. Mà lúc này Thích Ngọc Tú bọn họ trải qua hơn một giờ đường núi, cuối cùng là đến nhà. Thích Ngọc Tú nhanh chóng cho đồ vật sửa sang lại một chút, như thế qua lại một lần, nàng thu hoạch vẫn là rất lớn. Thích Ngọc Tú bận bịu không ngừng đi làm cơm, trong lòng lại nghĩ đồng hồ sự tình, nàng lần này tiếng đồng hồ cùng trước lần đó không giống nhau. Bất quá nếu như có thể ra tay, vậy ít nhất có thể đến tay cái 8.000 khối. Thích Ngọc Tú nghĩ như vậy, cảm thấy cả người đều run run, quả thực không thể tin được, chính mình có một ngày sẽ như vậy có tiền. Tuy rằng thứ này còn chưa có bán, tiền cũng không có tới tay. Nhưng là đã đầy đủ Thích Ngọc Tú trong lòng phanh phanh phanh đã cổ. Hắn cố gắng muốn bình phục tâm tình, hơn nửa ngày mới rốt cuộc hòa hoãn một chút. Không nóng nảy, nàng không nóng nảy. Thích Ngọc Tú buổi tối đơn giản làm bánh canh, tiểu bảo cho bọn họ đi ra chạy trốn tiểu một ngày thật đúng là mệt mỏi, toàn gia hô lỗ lỗ ăn cơm tối, sớm nghỉ ngơi. Bất quá từ sáng ngày thứ hai bắt đầu, tiểu bảo cho bọn họ liền bắt đầu bất đồng học tập. Lúc này đây, bọn họ muốn theo máy tính bảng học tập đây, Thích Ngọc Tú mười phần kiên định dựa theo cố định đồ vật đến học, nói, ta dự đoán, đầu xuân, xóa nạn mù chữ bang cũng không mở được bao lâu, lập tức liền muốn bắt đầu dưới, ai có cái kia công phu còn đi giảng bài đâu. Quả nhiên, Thích Ngọc Tú đoán một chút cũng không sai, thời gian không bao lâu, trong thôn xóa nạn mù chữ bang liền kết thúc, nguyên lai cơ bản đều là đều biết Thanh dạy thay, nhưng là đều biết Thanh qua hết năm liền kết hôn, hắn cha vợ là cách vách thôn đại đội trưởng. Thường xuyên qua lại ngược lại là an bài cho hắn tiểu học công tác, cách vách thôn không có tiểu học, tự nhiên vẫn là bọn hắn thôn. Trong đó hai cái đại đội trưởng như thế nào thương lượng, bọn họ phổ thông xã viên cũng không biết, bất quá tiểu bảo châu vài người ngược lại là thật cao hứng, bọn họ rất thích Chu lão sư. Nghĩ đến trường sau còn có thể theo Chu lão sư học tập, tâm tình đó tự nhiên rất tốt, tiểu bảo châu chân thành tha thiết cảm khái, ta rất nghĩ về một cái liền đến tháng 9 đâu. Như vậy ta liền có thể sớm đi học, tiểu cô nương đối với đi học, có ngọt ngào nhiệt tình. Tiểu Bảo Sơn tán thành, tin tức này làm cho bọn họ tiểu đồng bọn Điềm Nữ cảm thấy tương đối không có khả năng lý giải. Điềm Nữ năm nay 10 tuổi, niệm 2 năm cấp, nàng cảm thấy, trên thế giới này chuyện thống khổ nhất chính là đến trường. Nàng là tình nguyện không đi học ở nhà làm việc, nhưng là ba mẹ nàng không nguyện ý, đáng thương Điềm Nữ, chỉ có thể khổ ha ha đến trường. Đây là cái thân tại trong phúc không biết phúc tiểu cô nương. Trong thôn bao nhiêu cá nhân gia, căn bản không có đến trường cơ hội đâu. Bất quá tiểu cô nương tuy rằng không yêu đi học, nhưng là lại là nghe lời, mỗi ngày thống khổ đến trường, đó là chưa bao giờ lúng cuống. Tuy rằng học bình thường, nhưng có phải thế không học sinh kém, trung đẳng thiên thượng. Dù sao, nếu nàng nếu như là học sinh kém, về nhà nàng đại ca muốn trở mặt, chỉ có thể vất vả học tập, nhưng là đối với Bảo Châu bọn họ bức thiết muốn đến trường tâm tư, nàng là 100 vạn không hiểu. Quả nhiên. Thế giới này thật là tốt tốt lắm đại a, cái dạng gì nhi tiểu hài nhi đều có. Tháng 3 rất nhanh đến, Điềm Nữ đi học, tìm đến Bảo Châu bọn họ chơi cơ hội liền ít. Bất quá Bảo Châu bọn họ ngược lại là rất có quy luật, buổi sáng lên lớp, buổi chiều ra ngoài đào đồ ăn thêm chơi đùa. Cũng vừa lúc đó, đại đội cũng khôi phục lao động. Bắc phương khí hậu kỳ thật rất kỳ quái, đừng nhìn đầu xuân, nhưng là nên lạnh giống nhau là lạnh, thổ địa càng là đông lạnh được vừa mới cứng rắn. Vậy thì thật là phí già đi sức lực, Thích Ngọc Tú vẫn là cùng dĩ vãng đồng dạng, định là 10 công điểm. Tuy rằng Khương Việt nói làm việc được kiềm chế thân thể, đừng mệt sụp đổ thân thể. Nhưng là, này đối Thích Ngọc Tú đến nói thật là dễ dàng. Không hề nghi ngờ, nửa năm này nàng mỗi bữa đều có thể ăn no, thậm chí có thể ăn hảo, thế cho nên nàng khí lực lại tăng lên. Thích Ngọc Tú không chút nghi ngờ, lại ăn một lần, nàng khí lực còn có càng lớn có thể. Trong thôn liền 3-4 nữ đồng chí lấy 10 công điểm, mà Thích Ngọc Tú lại là không trộm lười dùng mánh lới, cho nên mỗi đến lúc này, đại đội trưởng nhìn thấy Thích Ngọc Tú đều mặt mày là tươi cười. Nói như thế nào đây? Thích Ngọc Tú tuy rằng nghe được Khương Việt nói vô số nam nữ bình đẳng, nhưng là lúc này, lại không phải như vậy có thể xoay chuyển ý nghĩ. Nhưng là người muốn nói chính là bởi vì trọng nam khinh nữ sao? Cũng không phải, bọn họ nông thôn vẫn luôn trọng nam khinh nữ. Kỳ thật cũng có một nguyên nhân là sức lao động. Nam nhân liền đại biểu cho tài giỏi không ít, công dân người ta trong đều nghĩ sinh nam hài tử. Chậm rãi, nối dõi tông đường A, gia tăng sức lao động A, này đó đều gián tiếp ảnh hưởng người. Nhưng là tuy rằng như thế, tài giỏi nữ nhân đồng dạng vẫn tương đối nhận đến coi trọng, như là Thích Ngọc Tú, liền vừa vặn là tình huống này. Này không, đại đội khôi phục công tác, đại gia đối Thích Ngọc Tú rõ ràng liền khách khí rất nhiều. Thích Ngọc Tú ngược lại là không thế nào để ý, nàng đi ra bắt đầu làm việc, trong lòng lại nhớ kỹ trong nhà tiểu hài nhi, cũng không biết bọn họ ở nhà học thế nào, đừng nhìn tiểu hài tử tuổi còn nhỏ. Nhưng là tiểu hài tử học đồ vật là rất nhanh, lúc này mới thời gian không bao lâu, bọn họ sẽ biết đùa nghịch cứng nhắc. Tuy rằng Thích Ngọc Tú muốn bắt đầu làm việc, nhưng là hai cái tiểu bằng hữu vẫn là buổi sáng muốn chính mình đúng hạn lên lớp, một tiết ngữ văn khóa, một tiết lớp số học, lúc xế chiều, bọn họ còn muốn xem một tiết tự nhiên cho địa lý. Đây là khương việc cho bọn hắn tìm, nàng tìm hảo chút cái đồ vật, quan là này đó liền nhường cứng nhắc vẫn luôn công tác đến ngày thứ hai đi ra ngoài. Bất quá không thể không nói, nàng tìm này đó chương trình học cùng video cũng là chân chính khai thác tiểu hài tử tầm mắt. Được tuy rằng bọn họ rất tưởng vẫn luôn ông cứng nhắc không buông tay, nhưng là cũng hiểu được, đây là không thể nào, bởi vì sẽ không điện, bọn họ không thể tổng đi qua nạp điện, cho nên mỗi lần học xong, đều nhu thuận thu. Thích Ngọc Tú lo lắng bọn họ lãng phí điện, đó là hoàn toàn không có, vì tiết kiệm điện, có đôi khi buổi chiều mấy cái tiểu hài nhi cũng không nhìn điều này, ngược lại là mang theo tiểu cái sọt đi ra ngoài, đầu mùa xuân đã có chút rau dại, tuy rằng không nhiều, nhưng là tiểu hài tử vẫn là sẽ đi ra ngoài. Tiểu Bảo Nhạc năm nay 4 tuổi, chớ nhìn hắn thực tế không có, mới hơn 3 tuổi điểm, nhưng là đã có thể cùng ca ca tỷ tỷ ra ngoài. Tiểu Bảo Sơn cùng Tiểu Bảo Châu thật là không nghĩ mang theo hắn nha, nhưng là nửa năm này Tiểu Bảo Nhạc đi ra ngoài nhiều, không có trở nên suy yếu ngược lại trở nên cường tráng đứng lên. Điều này làm cho Thích Ngọc Tú tin tưởng vững chắc tiểu hài tử là không thể nhốt ở trong nhà, không biện pháp nha, tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ còn được dẫn nhóc con cùng nhau xuất môn. Mang theo một cái đuôi nhỏ, tốt phiền muộn, nhưng là lại không thể bỏ lại, ai nha nha. Tiểu Bảo Sơn Tiểu Bảo Châu bọn họ áo khoác không có xuyên đặc biệt tốt, tốt nhất áo lông vẫn luôn chính là như thế một kiện, đào đồ ăn khẳng định không thể mặc, không thì cạo cọ rất đáng tiếc. Bọn họ mỗi lần đi ra ngoài, vẫn là xuyên trước kia quần áo cũ, nhưng là mặc dù là quần áo cũ, lại rất ấm áp, quần áo là cũ, nhưng là Thích Ngọc Tú lại lần nữa liên tiếp bông, bên trong còn xuyên giữ ấm y, cho nên tuyệt không lạnh đâu. Trong mùa xuân rau dại không nhiều lắm, tiểu bằng hữu nhóm muốn cướp tương đối lợi hại, Tiểu Bảo Châu thừa dịp không ai, liền cùng Bảo Sơn Bảo Nhạc cùng đi đầu kia nhi. Tuy rằng mụ mụ không dẫn bọn hắn xuống núi, nhưng là đào đồ ăn ngược lại là còn có thể. Dù sao a, nơi này không phải rất xa, hơn nữa căn bản không có người tới. Bất quá Thích Ngọc Tú cũng dặn dò bọn họ, không thể tổng đi qua, luôn luôn đi qua sớm hay muộn làm cho người ta phát hiện. Tiểu Bảo Châu mấy người nghe lời. Mấy người 7-8 ngày đi một lần, ngược lại là mỗi lần đều có không ít thu hoạch, vài lần bọn họ còn bắt gà rừng trở về, quả nhiên a, đầu kia nhi không có người bắt, nhất đầu xuân gà rừng liền đi ra kiếm ăn, ngược lại là nhiều lên. Tiểu Bảo Châu bọn họ có đôi khi là bắt không được, nhưng là bắt được thời điểm càng nhiều, bọn họ đại ca ca Bảo Sơn rất tài giỏi. Một ngày này, vài người bắt gà rừng, giấu ở trong rổ đi ra đi, còn chưa tới ra, liền nhìn đến mấy nữ hài tử ngồi ở cách đó không xa hố đất bên cạnh. Tiểu Bảo Châu lập tức liền nhận ra, đó là chiêu đệ bọn họ, chiêu đệ nữ tử phúc tử, bọn họ đều tại, ngay cả Điền Cẩu tử đều tại. Tiểu Bảo Châu ngẩng đầu ưỡn ngực, nữ tử nghe được tiếng bước chân quay đầu nhìn sang, liền thấy là Bảo Châu, nàng nhanh chóng đứng lên, Bảo Châu, đây coi như là đánh qua chào hỏi. Bảo Châu nhìn hắn nhóm mấy cái vẻ mặt đều có chút hốt hoảng, hỏi, các ngươi ngồi ở chỗ này làm gì? Nàng nhìn hai bên một chút, nói, bên này đều không có rau dại. Giống nhau loại này bị người đạp ra tới đường, căn bản là không dài rau dại. Nữ tử do dự một chút, chần chờ nói, chúng ta ngồi trong chốc lát. Bảo Châu vi diệu ồ một tiếng, lại nhìn về phía chiêu đệ. Trong những người này, Bảo Châu đối chiêu đệ là tương đối hiếu kỳ. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở trên người của nàng. Chiêu đệ quay đầu nhìn nàng tề lưu hải nhi mắt to, hai cái tiểu thỏ cái đuôi bím tóc tựa hồ vẫn luôn không có dài dài. Nàng nói, mẹ ta có thể nhanh sinh. Chúng ta không dám xuống núi. Tiểu Bảo Châu mở to mắt, bẻ ngón tay tính, mới mấy tháng. Như thế nào liền nhanh sinh, đừng nhìn nàng tiểu nhưng là vậy biết muốn mang thai hơn 9 tháng mới có thể sinh hài tử, nhưng là tam thẩm, tự hồ cũng không có rất lâu nha. Mặc dù hiếu kỳ tâm không bằng điềm nữ, nhưng là Bảo Châu đối lão điện gia chuyện, bao nhiêu vẫn còn có chút tò mò, nàng lập tức hỏi, là có chuyện gì không? Tầm mắt của nàng lần lượt từng cái tại trên người bọn họ dao động. Kinh ngạc phát hiện Điền Cẩu tử biểu tình có chút hoảng sợ, Tiểu Bảo Châu còn nhỏ, không hiểu được vì sao, nhưng là lại nhíu mày, cảm thấy chuyện này cùng hắn có quan hệ đi. Điền Cẩu tử, ngươi nhìn cái gì vậy? Hắn làm bộ rất hung, Tiểu Bảo Sơn nắm chặt khởi nắm đấm, ngăn tại Bảo Châu trước mặt, trừng ở Điền Cẩu Tử. Điền Cẩu Tử đừng nhìn kêu to thích, nhưng là hắn cái này cẩu, là thuộc Hắc Si, thật sự cũng chính là giày vò, Hoắc Hoắc nhà mình, thật sự gặp được hung hãn, kỳ thật gan dạ nhi không phải đại. Hắn không dám chọc Bảo Châu, lại không dám chọc Bảo Sơn. Này hai cái, đều rất hung, hắn nhếch miệng, hừ một tiếng, nói, tỷ, chúng ta đi thôi. Nữ tử lắc đầu, cũng không đồng ý, nói, chúng ta không thể lúc này trở về. Nàng thấp giọng, mẹ ta còn chưa có trở lại đâu, ai biết tam thúc. Tiểu Bảo Châu dựng lên lỗ tai, bất quá nữ tử không có tiếp tục nói hết, ngược lại là cho Điền Cẩu Tử sử một cái ánh mắt, Tiểu Bảo Châu, sách. Nàng bởi vì không có nghe được cái nguyên cớ mà cảm thấy tiểu cô đơn. Bảo Châu, các ngươi trở về đi. Vài người lại đồng loạt ngồi xuống, ngược lại là phán đệ trong mắt huyên thuyên tại Bảo Châu trên người chuyển động, nhỏ giọng nói, bên ngoài lạnh lắm, không bằng chúng ta đi đại bá mẫu gia ấm áp một chút đi. Bảo Châu trừng hướng về phía phán đệ, nàng liền không biết a, phán đệ cái này da mặt là sao thế này, như thế nào liền có thể dậy như thế, nàng đều mười phần lời nói lạnh nhạt thêm không phản ứng. Nhưng là phán đệ vẫn có thể đánh bạc mặt cùng nàng đáp lời nhi, thậm chí muốn thượng nàng gia. Thật là nằm mơ a, thế nào nghĩ tốt đẹp như vậy đâu. Bất quá Bảo Châu còn chưa nói cái gì, liền nghe Bảo Sơn lạnh lùng nhìn về phía phán đệ, phun ra một chữ nhi, lăng. Phán đệ lập tức lộ ra bị thương biểu tình, Bảo Sơn tiểu nam hài tiếp tục lời nói lạnh nhạt, cách chúng ta xa chút. Nói xong, hắn dắt Bảo Châu, nói, chúng ta về nhà. Bảo Châu, a, nàng còn nghĩ bát quái, nhưng là... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nàng nghe ca ca lời nói, Tiểu Bảo Châu cùng Tiểu Bảo Nhạc đuổi kịp Bảo Sơn, Điền Cẩu Tử trừng phán đệ, dùng lực đẩy nàng một chút, nói, đều là ngươi, hại chúng ta bị chuyện cười. Phán đệ nhanh chóng nói, ca ca, ta không có, ca ca ta sai rồi. Chiêu đệ nhìn muội muội, tuy rằng nàng biết phán đệ không phải cái gì trọng sinh, nhưng là lại cảm khái, trên đời này thật sự có người trời sinh liền rất có thể tính kế, như là phán đệ. Chính là như vậy. Như vậy tiểu hài nhi, thật là làm cho người ta tâm lý phát lạnh. Nàng chán ghét chuyển mắt đi nơi khác, lại nhìn về phía Bảo Châu bóng lưng bọn họ, Bảo Châu ngắn ngủi bím tóc nhẹ nhàng lắc lư, miệng nhỏ mở mở, ca ca, chúng ta về nhà, chơi đoán số quyết định ai nấu cơm ai cho gà ăn có được hay không? Bảo Sơn, tốt. Mặc dù là rất xa, đều có thể nghe ra hắn trong lời ý cười, Tiểu Bảo Nhạc ở phía sau tra tra tra, ta cũng có thể việc, ta cũng rất lợi hại. Ngươi được không? Ta đương nhiên đi. Ta là rất hành tiểu hài nhi, Tiểu Bảo Châu, cắt, đại khái là Chiêu Đệ nhìn thời gian lâu dài một chút, nữ tử hỏi, ngươi nhìn cái gì? Chiêu Đệ lập tức quay đầu, nói, không có gì. Nàng nói, chúng ta xuống núi đi, lúc này, nãy hẳn là cũng trở về, đi, được không? Điền Cẩu Tử chần chờ, Chiêu Đệ, nãy sẽ hướng của ngươi, nghĩ như vậy, Điền Cẩu Tử lập tức liền gật đầu, kia ngược lại cũng là, đi. Điền Cẩu Tử thừa dịp trong nhà không ai, về nhà ăn vụng đồ vật, kết quả đụng phải đồng dạng về nhà ăn vụng Điền Tam Tẩu, kết quả Điền Tam Tẩu liền ôm bụng không được, vừa vặn Điền Lão Thái cùng Điền Nhị Tẩu đều không ở nhà, đây liền nhường Điền Cẩu Tử sợ hãi, bởi vì không ai che chở hắn. Nữ tử Phúc Tử bọn họ nhất định là che chở Điền Cẩu Tử, Chiêu Đệ cũng tại rối bời dưới tình huống theo nữ tử chạy lên sơn trốn sự tình, dù sao, Điền Tam đã thấy được, khẳng định sẽ gọi đại phu. Cho nên bọn họ ai cũng không có để lại, kỳ thật, Chiêu Đệ đời trước là dẫn dắt bọn họ tam phòng tiểu hài nhi lưu lại, kết quả nàng tại phòng sinh trợ thủ nhi, theo bận rộn trong bận rộn ngoài, sinh hài tử sự việc này cho nàng sợ mấy ngày đều ăn không ngon. Mẹ hắn còn không ngừng nói là nàng tại nàng sinh sản thời điểm không có tạo mối hạ thủ nhi, mới để cho nàng thân thể hư, Chiêu Đệ cảm giác mình có sai, càng thêm cho nàng cha mẹ làm trâu làm ngựa, nhưng là, nàng bây giờ nhìn thấu nữ nhân kia, sẽ không lại quản hắn. Nàng thậm chí ác độc nghĩ, khó sinh mới tốt, bất quá không nghĩ đến gặp được Bảo Châu bọn họ, nguyên lai, Bảo Nhạc không có trải qua đời trước chuyện, thân thể vậy mà thật sự rất tốt. Nàng cười cười, tại rất nhiều không thoải mái trong, khoan khoái một chút. Nàng tối thiểu, làm chuyện tốt, Tiểu Bảo Châu ngồi ở trên khán, cái mông nhỏ như là dính cái đinh, nằm vùng, xoay đến xoay đi. Thích Ngọc Tú nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi làm sao vậy? Tiểu Bảo Châu lắp bắp, nói... Ta muốn đi tìm Điềm nữ tỷ tỷ chơi. Thích Ngọc Tú buồn bực nhìn nàng, tò mò nói, ngươi nghĩ như thế nào lúc này đi tìm hắn? Ngược lại không phải Thích Ngọc Tú không cho Tiểu Hài Nhi đi chơi, mà là nàng đều biết Tiểu Bảo Châu là sẽ không vào giữa trưa lúc này đi tìm Điềm Nữ, Điềm Nữ muốn đi học à, chỉ có giữa trưa về nhà ăn cơm như vậy một chút xíu thời gian. Tiểu Bảo Châu nhẹ giọng, ta liền, Tiểu Hài Nhi lẩm bẩm, lời nói không nói ra miệng, cái miệng nhỏ ngược lại là nổ không biết nói cái gì, tay nhỏ nhi đối cùng một chỗ. Tiểu Bảo Nhạc lúc này ở trong viện đuổi gà, Bảo Sơn bưng bát cơm đặt lên bàn, nói, Bảo Châu là tò mò lão Điền gia phát sinh chuyện gì nhi. Thích Ngọc Tú thật dài ồ một tiếng, nói, như vậy à. Tiểu Bảo Châu gật đầu, mắt to nhìn lén mụ mụ, nói, ta chính là tò mò. Thích Ngọc Tú nở nụ cười, nói, được rồi, đừng đi hỏi, mẹ biết. Nàng đem sự tình đơn giản vừa nói, Tiểu Bảo Châu trừng mắt to, rống, Thích Ngọc Tú, chúng ta tan tầm thời điểm, nàng còn tại sinh hài tử đâu. Không biết được sinh tới khi nào, Tiểu Bảo Châu bừng tỉnh đại ngộ, nói, trách không được Điền Cẩu Tử cái kia kinh sợ hình dáng, nguyên lai là hắn đã gây họa. Kia, nãy nãy cùng nhị thẩm về nhà sao, Thích Ngọc Tú, trở về, nhắc tới cũng xảo, hôm nay hai người bọn họ đều không ở, cho nên Điền Cẩu Tử không dám gây chuyện nhi chỉ có thể chạy. Bất quá tuy rằng Điền Cẩu Tử về nhà không có chuyện gì, mấy cái nữ oa oa lại bị Điền Lão Thái mang theo gậy gỗ đuổi mấy con phố. Nói các nàng không có cho đệ đệ mang cái tốt thủ lĩnh, nha, rõ ràng đẩy đến Điền Tam tức phụ nhiều nhi nữ sĩ là Điền Cẩu Tử, nhưng là bị đánh bị mắng lại là trong nhà mấy người tỉ muội. Tiểu Bảo Châu khí gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nói, bất công nhi. Thích Ngọc Tú xoa xoa nàng đầu, nói, như vậy người trong thôn nhiều, lời này thật là tuyệt không giả. Thích Ngọc Tú không nghĩ nữ nhi bởi vì chuyện này nhi mất hứng, nàng nói bên cạnh sự tình, phân tán nữ nhi lực chú ý, nói, chúng ta đại đội năm nay cho phép xã viên nuôi heo. Tiểu Bảo Châu lập tức mở to mắt, nói, ngô, nàng nhảy nhót, thật sao? Chúng ta cũng có thể sao? Thích Ngọc Tú cười nói, còn không biết đâu, loại sự tình này, đại đội nhất định là muốn rút thăm, cũng không biết nhà chúng ta có thể hay không rút được. Ngươi nghĩ nuôi heo sao? Tiểu Bảo Châu dùng sức gật đầu, nói, nghĩ, nuôi heo nhà chúng ta liền có thịt heo ăn. Tuy rằng nhà bọn họ hiện tại cách cái 6-7 thiên liền có thể ăn một lần thịt, nhưng là thịt thịt a. Ai sẽ ghét bỏ thịt nhiều đâu? Hơn nữa, hiện tại gieo trồng vào mùa xuân, trừ đại đội việc, nhà mình đất riêng cũng phải hầu hạ đứng lên. Chính là bởi vì cái dạng này, mụ mụ dẫn bọn hắn đi đầu kia nhi đều thiếu đi. Cho nên Tiểu Bảo Châu nghĩ, nếu bọn họ nhà mình cũng nuôi heo, vậy thì có thể ăn thịt heo a. Tiểu Bảo Châu đôi mắt sáng ngời trong suốt, nói, mụ mụ, ngươi rút nha, ngươi nhất định có thể rút được. Thích Ngọc Tú, đi, mẹ tận lực thử xem. Tiểu Bảo Châu hỏi, kia có bao nhiêu cá nhân có thể nuôi nha? Thích Ngọc Tú, 20 hộ. Nàng nói, nên nói không nói, đại đội trưởng người này ở phương diện này ngược lại là vẫn luôn thực phúc hậu. Hắn cùng công xã tranh thủ, cá nhân nuôi dưỡng hộ mục tiêu phân lượng là 160 cân, vượt qua chính là nuôi dưỡng hộ chính mình được. Tiểu Bảo Châu ồ một tiếng, chúng ta đây khi nào rút đâu? Thích Ngọc Tú, mai kia đi. Nàng nói, nếu nhà chúng ta rút được, ta liền tính toán đi một chuyến bên kia, nuôi heo cũng là cần kỹ thuật. Tiểu Bảo Châu nhanh chóng thấu đi lên, ta cùng mụ mụ cùng đi, đôi mắt sáng như là tiểu tinh tinh. Thích Ngọc Tú, đi, nếu mụ mụ đi, liền lĩnh các ngươi, u rống. Mấy cái tiểu hài nhi nhảy nhót lên, bọn họ thích nhất qua bên kia. So với trong thôn ngày, tiểu hài tử là rất thích kỳ quái thế giới. Tiểu hài nhi mỗi một người đều cao hứng đứng lên, Thích Ngọc Tú ngược lại là nghĩ tới chính mình trước cầm về đồng hồ, nàng còn vẫn luôn không có ra tay. Thứ nhất là nghĩ chờ một chút, thứ hai cũng là bởi vì trong đội bắt đầu làm việc, cho nên nàng ngược lại là không có công phu đi công xã. Nhưng là lúc này, khó tránh khỏi nếu muốn đến chuyện này, nếu nàng xuất thủ, như vậy thật đúng là không ít tiền. Thích Ngọc Tú do dự muốn hay không đi tìm Uy Ca, nàng lại không biết, Uy Ca trước một đoạn thời gian đang tại tìm nàng đâu. Từ trên bản chất đến nói, Uy Ca thật đúng là không nghĩ tìm Thích Ngọc Tú, dù sao, đây là đoạn chính mình tài lộ. Nhưng là mặt trên lãnh đạo muốn tìm người, hắn cũng không thể không phối hợp. Nhưng là hắn trong lòng là mong mỏi Thích Ngọc Tú cũng đừng ở lúc này tìm hắn. Bất quá khoan hãy nói, Thích Ngọc Tú thật là không xuất hiện. Uy Ca trong lòng là yên tâm không ít, nhưng là hắn trong lòng thật là chửi má nó, liền bán điểm chất vải, tra cái gì tra a. Tuy rằng sắc hoa đúng là rất đặc biệt, nhưng là ở nơi này là đại sự gì. Tóm lại, Uy Ca không cho là đúng, nhưng là mình ở nơi này địa đầu nhi thượng làm buôn bán, như thế nào có thể không phối hợp đâu. Nhưng là tìm hơn một tháng, tiểu hai tháng, một chút cũng không nhìn thấy người. Đại gia cũng đều buông lỏng xuống, Uy Ca bên này đợi không được Thích Ngọc Tú, cũng yên tâm không ít. Bởi vì một chút vải vóc, Này thủ lĩnh cũng không có vẫn luôn lại an bài Quy Ca tìm người. Không thể không nói, Quy Ca là thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thích Ngọc Tú cũng không biết, chính mình bởi vì rất bận, vậy mà bỏ lỡ cái này nguy hiểm. Không thì, nàng thật là nói không rõ ràng, Thích Ngọc Tú có tâm đi công xã chuyển một chút đồng hồ, nhưng là vậy hiểu được Quy Ca trong tay có thể không có nhiều tiền như vậy. Nàng ngược lại là vẫn luôn có chút do dự, không hiểu được chính mình có nên hay không đều đem ra ngoài. Nàng kỳ thật là có thể cho Quy Ca trước trù tiền, nhưng là, lại lo lắng bị lừa. Tóm lại, chính là do dự, cho nên nói, kiếm tiền do dự, không kiếm tiền cũng do dự. Thích Ngọc Tú không có quá gấp lập tức xử lý, bất quá ngược lại là nghĩ tới mặt khác nhất cọc sự tình. Chuyện này ngược lại là rất nóng nảy. Nàng phải cấp anh của nàng viết thư, trong bộ đội có một chút quân bưu, đó cũng là rất tốt. Thích Ngọc Tú bị Khương Việt phổ cập khoa học, đều là ghi tạc trong lòng. Nàng chuyên chú cho Thích đại ca gửi thư, đồng thời còn kèm trên 10 đồng tiền. Tuy rằng nàng biết đại ca là tuyệt đối sẽ không cần tiền của nàng, nhưng là đại ca tóm lại cũng có gia đình, đại tẩu trong lòng khó tránh khỏi có ngăn cách. Thích Ngọc Tú trước kia là thật sự rất nghèo rất khổ, không có nàng đại ca giúp đỡ, nàng qua không đi xuống. Nhưng là hiện tại liền không giống nhau, nàng không kém điểm này, tự nhiên không muốn làm đại ca càng thêm khó xử. Đầu năm nay, nhà ai ngày cũng không dễ chịu. Thích Ngọc Tú chuyên môn xin nghỉ đi trong thành cho nàng đại ca gửi thư, đồng thời cũng vụng trộm đi chợ đen chuyển chuyển, ngược lại là cũng khéo hợp. Nàng vậy mà thấy được Quy Ca gần nhất khôi phục lại. Cả người lại tinh thần. Nói thật, hắn làm chợ đen, thật đúng là không ai quá nhìn chằm chằm hắn. Dù sao không có hắn cũng có người khác, cho nên Quy Ca bên này sinh ý, ngược lại là không có đoạn xuống dưới, vẫn là tiếp tục làm. Thích Ngọc Tú mắt thấy một mình hắn tựa hồ là đi ra đi, nhìn không được, đi theo, mắt thấy hắn vào một cái đại môn, nàng càng là cùng đi lên, do dự một chút, Thích Ngọc Tú dựa vào cửa sổ nói, Quy Ca. Quy Ca vừa mới vào cửa thình lình liền nghe được một câu khàn khàn thanh âm, Thích Ngọc Tú lập tức nói tiếp, đừng mở cửa, ta là bán cho ngươi vải vóc tiểu vương. Quy Ca ánh mắt biến ảo rất nhanh, nói, ngươi nói, Thích Ngọc Tú, ta có một đám đồng hồ, 80 đồng tiền một khối, ngươi thu sao? Nếu ngươi thu, liền sớm chuẩn bị tiền. Trong một tháng, ta không chừng ngày nào đó tìm ngươi, tổng cộng 100 khối. Nàng học Khương Việt cho nàng nói lý do, phô trương thanh thế nói, của ngươi chợ đen quá nhiều người theo dõi nhi, ta sẽ không lại đi. Ngươi cũng không cần nghĩ lập tức đi ra bắt đến ta, ta đây là một đám người mua bán, ngươi đè lại ta một cái vô dụng, Quy Ca. Quả thế, kỳ thật Quy Ca nguyên bản cũng không cảm thấy đây là đầu cá nhân đơn độc sinh ý, lớn như vậy sinh ý, cũng không giống là một người làm. Nếu ngươi không có hứng thú coi như xong, ta cảm thấy hứng thú. Quy Ca nhanh chóng, hắn nhưng nhớ kỹ lần trước đồng hồ nhiều tốt bán, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nói, 8.000, Thích Ngọc Tú, đối, chính ngươi trù tiền. Nói xong, rất nhanh rời đi, nói thật ra, đây là nàng lần đầu tiên làm loại này theo dõi nhi chuyện, cả người đều khẩn trương cực kỳ, còn chưa thế nào liền một thân mồ hôi, nàng rất nhanh rời đi, căn bản không dám trễ nải một chút. Thích Ngọc Tú vòng qua hai con đường, lúc này mới dừng lại chính mình chạy như điên bước chân, nàng ỷ tại trên tường thở nhi, nhị di. Thích Ngọc Tú nghe được có người kêu nàng, vừa quay đầu lại liền nhìn đến là Tế Ninh. Tế Ninh ngược lại là kinh ngạc, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Thích Ngọc Tú dịu đi một chút, nói, ta hôm nay mời nửa ngày nghỉ, lại đây cho ngươi đại cửu gửi thư, thuận tiện mua chút muối. Nàng trên dưới đánh giá hài tử, nói, ngươi không đi học, Tế Ninh. Vì sao đại nhân luôn luôn nhìn chằm chằm người có phải hay không đến trường đâu? Hắn nói, chúng ta tan học à, hôm nay lại là nửa ngày. Thích Ngọc Tú nhíu mày nhìn xem Tế Ninh, cảm thấy Tế Ninh như vậy học tập đi xuống khẳng định không được, đến trường cũng không phải là ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới chuyện. Nhưng là đây cũng không phải một nhà chuyện, là hiện tại toàn bộ địa khu đều như vậy. Nàng thở dài một tiếng, nói, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Tế Ninh, nhị di, tới nhà của ta ăn cơm đi. Thích Ngọc Tú lắc đầu, nói, không được, ta đưa ngươi liền về nhà, ta liền thỉnh nửa ngày nghỉ, này nếu là không quay về, đại đội trưởng lại muốn mắng chửi ngươi, đi, ta đưa ngươi. Tế Ninh, ta chỗ nào dùng đưa a? Thích Ngọc Tú xoa đầu của hắn, nói, ngươi a. Tuy rằng Thích Ngọc Tú đi đến dưới lầu liền không đi lên, nhưng là vẫn bị Thích Ngọc Linh ngăn chặn, nàng nói, ngươi chuyện gì xảy ra? Thích Ngọc Tú tuy rằng giải thích hơn nửa ngày, vẫn bị nàng đại tỷ cho nhét một bao đường đỏ cùng hai cái bánh bao trắng. Thích Ngọc Tú bên này thuận thuận lợi lợi, đầu kia nhi Quy Ca lại thật là 108.000 cái phiền muộn, cái này kiếm tiền sinh ý, đến cùng là có tiếp hay không. Hắn chuyện đương nhiên cảm giác mình nên kế tiếp, nhưng là rất nhanh liền buồn. Lớn như vậy sinh ý, rất dễ dàng bị người nhìn chằm chằm. Nhưng là 80 đồng hồ, một cái hắn ít nhất có thể kiếm cái 3-40. Mấy ngàn khối lợi nhuận a. Hơn nữa, nếu vẫn luôn có như thế điều tuyến nhi, như vậy sau này không thiếu được còn có cơ hội kiếm tiền, này không phải làm một lần mua bán. Cũng chính là như thế trong nháy mắt, Quy Ca liền quyết định, chuyện này có thể làm, không những được làm, còn muốn trọng đạo, hắn được cất giấu người kia thân phận. Nếu như bị càng nhiều người biết, Quy Ca cười lạnh một tiếng, đột nhiên cảm giác mình có chút đã hiểu, có lẽ có người lấy quyền ép hắn, không thấy được chính là muốn tìm được cái gì trang phục nhà máy bên trong sâu mọt. Cũng có thể là vì nắm giữ này sinh ý đường dẫn. Nghĩ như vậy, hắn cảm giác mình nhìn thấu, che đậy, ai không biết a. Quy Ca tự cho là nắm giữ nhân sinh chân lý, Thích Ngọc Tú hồi thôn sau cũng lâm vào thật sâu lo âu, đương nhiên, nàng lo âu không phải Quy Ca chuyện bên kia nhi, nàng lo âu là, lập tức muốn rút thăm bắt heo, lúc này có thể có cơ hội nuôi heo, đó là rất trọng yếu, Thích Ngọc Tú thiếu chút nữa cải danh không khẩn trương, à đúng rồi, gần nhất trong thôn lại nhấc lên một cổ đổi tên phong trào, chính là lão Điền gia Tam Nhi tức phụ, thứ nhất cải danh gọi nhiều nhi cái kia, vậy mà thật sự sinh một đứa con. Con trai của nàng bởi vì bị Điền Cẩu Tử đụng phải một chút sớm sinh ra, trọn vẹn kêu lên hai ngày một đêm, thành công sinh ra đến một cái đỏ rực tiểu hầu tử. Công, nghe nói hài tử sinh ra đến thời điểm, Điền Lão Tam quỳ tại trong viện gào khóc, hô to chính mình có con trai. Điền Lão Đầu Điền Lão Thái càng là nhiệt liệt doanh trọng, hô Lão Tam rốt cuộc có hậu. Tóm lại, trường hợp tương đương oanh động, bất quá đại gia cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại là đều theo rất cảm động, đây chính là nhi tử a. Càng là có không ít người về nhà liền dẫn tức phụ đi đại đội bộ cải danh. Cải danh, lúc này là nhất định phải cải danh, ai còn ghét bỏ nhi tử nhiều không? Không có, bởi vì Điền Tam Tẩu là người thứ nhất cải danh sau sinh nhi tử, tất cả mọi người thật sâu cảm thấy 10 phần có hiệu quả, hơn nữa rất nhiều nhìn bọn hắn chầm chầm da, cái gì cho nàng hầm luộc trứng, cái gì cho hài tử chuẩn bị tân vải đỏ, dù sao, hai ngày nay, lão Điền gia cùng Điền Tam Tẩu đều là trong thôn đứng đầu nhân vật. Thích Ngọc Tú ngược lại là không có hứng thú, nàng hiện tại lòng tràn đầy trong mắt đều là heo con, có cái gì so heo con càng trọng yếu hơn đâu? Không có, Tú Nhi, nhà ngươi nếu bắt đến heo con, như thế nào nuôi a? Đại Sơn tức phụ Nhi cùng Thích Ngọc Tú cùng nhau xếp hàng chờ bắt lợn Nhi, tuy rằng trong lòng đặc biệt hy vọng có thể bắt đến heo con. Nhưng là lại vì bắt đến sau như thế nuôi mà sau, hai người bọn họ gia là giống nhau, đều là ở tại giữa sườn núi, tuy rằng không phải tại một chỗ. Nhưng là hoàn cảnh không sai biệt lắm, có thể ở chung quanh khai ra đất riêng đã rất không dễ dàng, muốn nói nuôi heo, vậy thì thật là không dễ dàng. Thích Ngọc Tú, ta nghĩ là coi như ở trong sân làm cái chuồng heo, cũng phải nuôi heo, như vậy cơ hội tốt không thường có. Đạo lý này, Đại Sơn tức Phụ Nhi cũng hiểu, nàng nói, kia ngược lại cũng là, so với bọn họ, chân núi ở tại người trong thôn liền thuận tiện nhiều, đại gia càng là ngóng trông đâu, lần này nuôi heo rút thăm là lấy gia đình làm đơn vị. Cả nhà công điểm đến xếp hàng, Thích Ngọc Tú tuy rằng tài giỏi, nhưng là đến cùng chỉ có một người, cho nên xếp hàng đặc biệt mặt sau, phía sau đều không có mấy người. Lúc này đại gia cũng đều cảm khái trong nhà người đinh không tràn đầy là cỡ nào không tốt, mặc dù Thích Ngọc Tú lại có thể thì thế nào đâu. Điền Lão Thái gia sức lao động nhiều, xếp hạng dựa vào phía trước vị trí đâu, nàng gần nhất cũng là trong thôn nhân vật phong vân, nhiều một cái cháu trai, hết sức dương dương đắc ý, nhà hắn tiểu đồng lứa nhi nam hài tử thiếu. Liền không giống nàng, sinh ba cái nhi tử, Điền Lão Thái là đối mấy cái con dâu tương đương không hài lòng, bất quá đến nay này Lão Tam tức phụ ngược lại là cho nàng tăng mặt mũi. Điền Lão Thái ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt thấy đến nàng, Điền Nhị Tẩu trong mắt trột trột chuyển, nhanh chóng nói, nương, nhường cậu tử rút đi. Điền Lão Thái sửng sốt, trong nhà chuyện như vậy nhi, đều là nàng cùng lão nhân ra mặt. Điền Nhị Tẩu cũng không đợi Điền Lão Thái nổi giận, nhanh chóng còn nói, nương. Ta biết chuyện này một nàng dâu nhi không nên xen mồm, nhưng là ta suy nghĩ, cậu tử là cái tiểu tử, mọi người đều nói đồng tử vận thế cường. Ta đây cũng là ngóng trông, nhà chúng ta có thể rút được cái tốt ký, gần nhất Điền Tam Tẩu sinh nhi tử, lập tức phá vỡ lão Điền gia nhị phòng độc đại cục diện, tuy rằng Điền cậu tử không nhận đến cái gì trừng phạt, nhưng là mấy ngày này lão Tam tức phụ được càng phát vênh váo đứng lên. Này đối lão bất tử cũng đem tâm tư phân đến lão Tam toàn gia trên người không ít. Nàng nghĩ người, nếu không nhiều suy nghĩ chút biện pháp đem hai cụ đi bọn họ bên này lôi kéo, sợ là sẽ bị lão Tam toàn gia lừa gạt qua. Cái này không thể được. Nàng nhìn về phía xếp hạng đội ngũ cuối cùng Thích Ngọc Tú, thật sâu cảm thấy, thoát khỏi gia đình, làm gì đều là không được. Nàng phải nhanh chóng lung lạc ở Lão Bất Tử. Vừa lúc mấy ngày này Lão Tam hai người không hiểu chuyện nhi, đặc biệt Lão Tam tức phụ, càng phát bừa bãi, chính là nàng mưu sự nhi cơ hội. Nàng tính toán để cho xông lên, dù sao, nàng tin tưởng vững chắc nhà mình nhi tử là vận thế mạnh nhất gà tơ. Coi như thật sự rút không đến, nàng cũng là có chuyện nói, mấy ngày hôm trước nhà bọn họ cẩu tử còn cùng Điền Bảo Sơn cái kia lưu tinh nói chuyện quá, nhất định là đứa nhỏ này ảnh hưởng nhà bọn họ cẩu tử vận thế. Điền nhị tẩu nghĩ hảo hảo, nói, nương, ngài cảm thấy thế nào? Chúng ta nữ nhân gia, vận thế không bằng nam hài tử trang đây. Này nếu là đặt Thích Ngọc Tú như vậy nữ đồng chí nghe được, đó là muốn nổi giận. Nhưng là Điền lão thái phát ngược lại là nghe lọt được, gật đầu nói, ngươi nói có chút đạo lý, Điền nhị tẩu, ta đây khẳng định cũng là vì trong nhà tốt, Điền lão thái, đi, ta đại cháu trai đến. Điền cẩu tử liền bị Điền nhị tẩu đẩy đến Điền lão thái bên người, Điền cẩu tử kiêu ngạo dơ dơ lên cằm, hết sức trương dương. Trong thôn này nhưng không có cái gì tiểu hài tử đến rút thăm. Hắn là người thứ nhất. Hắn cảm thấy đặc biệt đắc ý, lão Điền gia, nhà các ngươi là, Điền lão thái, ta đại cháu trai rút, bọn họ đằng trước đã rút qua hơn 10 gia, trung người mừng rỡ gào gào gọi, không trúng người ủ rũ. Điền cẩu tử nhìn xem Điền lão thái, Điền lão thái, cẩu tử ngươi cứ việc rút, nãy tin tưởng ngươi. Điền cẩu tử ngừng hô hấp, hắn quét một vòng đang tại vây xem tiểu hài nhi, một đám tiểu hài nhi đều hâm mộ nhìn chằm chằm Điền cẩu tử, chỉ có Điền cẩu tử có như vậy vận mệnh tốt a. Hắn một đứa nhỏ vậy mà đều tham ngộ cho vào tới. Điền cẩu tử hít sâu một hơi, thân thủ đặt ở trong rương, rất nhanh, hắn đem ra, Điền lão thái một phen đoạt lấy tờ giấy, nhanh chóng mở ra, này vừa bày ra, lập tức cười ha ha, Điền lão thái đắc ý đem tờ giấy đối tượng đại đội trưởng cùng kế toán mấy người, kiêu ngạo không được, hai, thấy không, đây là hai. Nàng cúi đầu đầu trực tiếp ông lấy Điền cẩu tử, xoạch xoạch tại trên mặt hắn đến vài cái nước miếng thân, ai u uy ta đại cháu trai ai. Ngươi thật đúng là nải đại bảo a, không hổ nải đối ngươi tốt, ngươi thật là cho nải không chịu thua kém tăng thể diện, ngươi nhìn có mấy cái có thể so mà vượt của ngươi. Ai u ta bảo a, Điền cẩu tử vốn đang có vài phần tiểu khẩn trương, nhưng là lập tức liền đắc ý không biết trời cao đất rộng. Hắn vui tươi hớn hở, nải, vận khí của ta, ngươi yên tâm, ai u ta tốt cháu trai, thật là ai cũng không bằng ngươi, a, đây cũng quá may mắn a. Nhà hắn vậy mà xếp như thế phía trước. Này xem ra thật là có dùng a. Vậy ngươi nghĩ sao, đây chính là cái nam hài tử. Nhi tử ngươi nhanh chóng lại đây, ngoà tàu, này hùng hài tử chạy đi đâu, vẫn là được tiểu tử a, lão Điền gia đầu óc quá nhanh đi, kia khả định được a, lúc trước chính là hắn lão tam nhà ta tức phụ trước cải danh, ngươi xem người ta này đầu óc nhanh hay không. Thật là thông minh lanh lợi, đại gia líu ríu nghị luận. Điền lão thái cao hứng như là kiêu ngạo khổng tước, chiến thắng gà trống, quả thực hận không thể cái đuôi nhếch lên trời. Nàng dương dương đắc ý đảo qua cùng bản thân không hợp mấy cái lão thái thái, mặt mày đều là kiêu ngạo khoe khoang, ánh mắt đảo qua Thích Ngọc Tú, Thích Ngọc Tú không chút do dự lật một cái liếc mắt. Điền lão thái chửi thề một tiếng, nói, ai nha, nhà chúng ta cái này vận khí a, chính là tốt, cho nên nói, người thật là không thể không tin mệnh a. Thoát khỏi vận khí đó không tốt lưu tinh, trong nhà còn không phải làm gì cái gì thuận lợi. Ha ha ha, chẳng qua có người muốn không hay ho lâu, Điền nhị tẩu ở một bên phụ họa, cười chỉ điểm Giang Sơn, nương, coi như là không ngã nắm mốc, còn có thể mạnh hơn chúng ta nhưng là xếp hạng vị thứ hai, đây là thứ hai đâu, đó cũng không phải là đâu. Mọi người xem bọn họ biểu diễn, hâm mộ không được, rút qua không có cơ hội ảo não chính mình không có Điền gia trí tuệ. Còn chưa có rút qua chiếu cố không ngừng kêu nhà mình tiểu hài nhi, hiện trường thật đúng là hỗn loạn không được, có toàn gia vài cái nam hài tử, vì dùng ai còn chậm trễ một chút thời gian. Này làm được đại đội trưởng hết sức phiền chán, nhìn Điền lão thái biểu tình cũng không tốt, đều là nàng khởi thủ lĩnh, thật là y chán ghét người. Đại đội trưởng không để ý ai rút không trúng, hắn để ý là sớm kết thúc tốt dưới, có cái gì so hoa màu còn trọng yếu đâu, à, ta rút trúng số 20. Đại Sơn tức phụ nhi không nghĩ đến, chính mình vậy mà có thể có như vậy vận thế, từ lúc Điền cẩu tử rút thượng, nàng đằng trước nhanh như chớp nhi tất cả đều đổi thành nam hài tử hoặc là nam nhân, nữ nhân đều không tham dự, sợ vận thế không tốt. Nàng cũng nghĩ đổi, nhưng mà nhi tử đều đến trường, nam nhân còn tại gia, căn bản không thành, chỉ có thể chính mình thượng. Bất quá phía trước trút trúng ngược lại là không mấy cái, tất cả mọi người cảm thấy, nhất định là Điền Cẩu Tử thứ nhất thay đổi người, đem vận thế hấp thu hết. Nghe được nghị luận của mọi người, Thích Ngọc Tú hít một hơi thật sâu hơi thở, mới có thể không mắng ra ngu ngốc, ai. Trước kia gặp được chuyện như vậy nhi, nàng đều là chết lặng, hiện tại cảm giác mình ngược lại là thật sự không giống nhau. Trước kia là chết lặng đối đãi, hiện tại ngược lại là cảm thấy mười phần không quen nhìn, có thể kiến thức nhiều. Liên hiểu được nam nhân không như vậy rất giỏi, nữ nhân cũng không như vậy hèn mọn. Đối với bọn hắn cái này thao tác, Thích Ngọc Tú liền ba chữ nhi, rất ghê tởm. Muốn nói Thích Ngọc Tú có tin hay không vận thế, có tin hay không quỷ thần. Nàng tin tưởng a, nhà hắn khuê nữ đều có thể mang theo bọn họ xuyên qua mấy thập niên thời không, nàng như thế nào có thể không tin. Nhưng là, nàng không tin chỉ có nam hài tử vận thế tốt, nữ oa lại không được. Này cùng huyền học không có quan hệ. Hoàn toàn chính là trọng nam khinh nữ. Thích Ngọc Tú trong lòng không ngừng đạn mạc điên cuồng thổ tào, nhưng là mặt nhi thượng bất động thanh sắc, ngược lại là không nói thêm gì. Nàng không trọng nam khinh nữ, nhưng là vậy mặc kệ nhà người ta nhàn sự nhi. Thích Ngọc Tú đang không ngừng tại nội tâm thổ tào đâu, liền nghe được Đại Sơn Tức Phụ Nhi cao hứng thanh âm, thật vừa đúng lúc, nàng vừa lúc trút trúng thứ 20. Đây là cuối cùng một cái, nhưng là tuyệt không gây trở ngại Đại Sơn Tức Phụ Nhi cao hứng. Nàng vui sướng đi đến Thích Ngọc Tú bên người, nói, Tú Nhi, ta đều rút được, ngươi nhất định cũng muốn rút được a. Thích Ngọc Tú cười đang muốn mở miệng, liền nghe Điền Nhị Tẩu nói, ai u uy, đây cũng không phải là nghĩ rút được liền có thể rút được, loại sự tình này là xem vận khí. Có ít người vừa thấy chính là ấn đường biến đen, cũng không cái gì vận may dáng vẻ. Như vậy người chính mình đều không có vận may, góp nhặt tại bên người nàng người lại càng không có cái gì may mắn. Ngươi lời nói này ta cũng không thể y. Nhưng phàm là có chút đầu óc đều biết ngươi là nói bậy, chúng ta thôn ai so với ta cùng Tú Nhi đi gần hơn, khi chiếu ngươi nói như vậy nên liên lụy đến ta. Nhưng là ngươi nhìn, ta này không phải hảo hảo. Ta cũng không phải không rút trung, Đại Sơn Tức Phụ Nhi hát đệm, lập tức lại nhìn về phía cách đó không xa Điền Ngọc Trinh, nói, Thẩm Đại Tức Phụ Nhi, ngươi nói đúng đi. Điền Ngọc Trinh gật đầu, đối, nhà ta cùng đại tẩu quan hệ cũng tốt, còn không phải đồng dạng rút được. Nhà hắn cũng là xếp hạng phía trước tại, lần này rút được một cái 14 hào, nàng bà vốn rất vui vẻ, nhưng nhìn đến mẹ hắn rút được số thứ hai, này mặt liền kéo xuống dưới. Mũi không phải mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, đây cũng không phải nàng rút, nhưng là lại muốn đối mặt bà sắc mặt. Này hai cái lão thái thái bởi vì kia một phần lâm thời công tác, đã đánh thật nhiều giá. Điền Ngọc Trinh ở trong đó, trong ngoài không được lòng người, nhà mẹ đẻ oán trách nàng không biết cảm ơn, không biết sinh dưỡng chi ân. Nhà chồng nói nàng ăn cây táo, rào cây sung, không để ý đạo lý hướng về kia càng quấy quấy rầy người. Tóm lại, Điền Ngọc Trinh gần nhất nước sôi lửa bỏng. Kỳ thật Điền Ngọc Trinh tiểu thúc tử đã đi thượng nhiệm, nhưng là Điền gia vẫn là không chịu để yên, liền nói Điền Tam Tức Phụ thiếu chút nữa xảy ra vấn đề ngày đó. Chính là Điền Lão Thái dẫn Điền Nhị Tẩu đi cái kia bị cứu người ta lấy chỗ tốt. Bất quá, căn bản không có lấy thượng, người ta căn bản là không khiến bọn họ đăng môn. Nếu không phải Điền Tam Tức Phụ lại sinh nhi tử, bên này lại bắt heo con, Điền Lão Thái còn rất cô đơn đâu. Bất quá bây giờ ngược lại là hết sức hãnh diện, mà Điền Ngọc Trinh bà liền rất nổi giận, con trai của nàng làm lâm thời công, lần đó vị kia giúp bọn hắn tìm công tác người nhiều lần chỉ điểm nhà hắn, làm cho bọn họ xử lý tốt Điền gia chuyện, thật sự không nghĩ tại công xã nhìn thấy nhà này không biết xấu hổ đồ vật. Lão Thẩm gia là được chỗ tốt, tự nhiên nguyện ý ra mặt, không ra mặt. Nhi tử công tác làm sao bây giờ? Tóm lại, hai nhà còn tại xé miệng, luôn luôn khó coi. Muốn không nói gần nhất lão Điền gia vở kịch lớn nhiều đâu. Nháo công tác là diễn, sinh nhi tử là diễn, nhị phòng tam phòng đấu pháp cũng là diễn. Diễn nhiều lắm, bọn họ ngược lại là nháo đằng hăng hái, đáng thương ở trong đó người đáng thương Điền Ngọc Trinh. Điền Ngọc Trinh không muốn nhìn nàng bà ném mặt mũi, vừa lúc Đại Sơn Tức Phụ Nhi đáp lời nhi, nàng lập tức liền tới đây, nói, đại tẩu. Nhanh đến phiên ngươi a, ngươi hảo hảo rút, tầm mắt của nàng nhìn về phía Tiểu Bảo Nhạc, người ta đều là nhi tử rút thăm, thật sự mấy cái không phải, cũng là không có cách nào, thật sự là hài tử không ở, nhưng là nàng đại tẩu gia Bảo Nhạc tại a, bất quá Điền Ngọc Trinh cũng không đề kiến nghị. Nàng biết tại nàng đại tẩu trong mắt, mấy cái hài tử đều đồng dạng, mặc kệ người khác nói cái gì, nàng đều không quan trọng, cho nên Điền Ngọc Trinh cũng không thảo nhân ghét, chỉ là ngược lại là không nghĩ đến. Thích Ngọc Tú thân thủ chào hỏi một chút, nói, Bảo Sơn, ngươi đến rút, ai? Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Thích Ngọc Tú, Thích Ngọc Tú, Bảo Sơn. Bảo Sơn ngón tay chỉ hướng về phía cái mũi của mình, nói, ta. Thích Ngọc Tú gật đầu, đúng vậy, chính là ngươi, đến. Bảo Sơn do dự một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Mùi Mùi, Tiểu Bảo Châu lập tức, ca ca nhanh lên nha. Nàng đẩy Bảo Sơn, Tiểu Bảo Nhạc cũng nhanh chóng học Bảo Châu động tác, đẩy Bảo Sơn. Bảo Sơn đi đến Thích Ngọc Tú bên người, ngửa đầu, mẹ. Trong giọng nói nồng đậm đều là nghi hoặc. Nàng nói, chờ một chút ngươi đến rút. Tiểu Bảo Sơn khiếp sợ nhìn xem Mụ Mụ, cảm thấy không thể tin được. Thích Ngọc Tú mỉm cười đem hắn kéo đến bên cạnh mình. Ngươi là của ta đại nhi tử, tự nhiên nên ngươi đến. Nhưng là ta. Tất cả mọi người nói hắn vận khí không tốt. Tiểu Bảo Sơn muốn giải thích, nhưng là lại không muốn nói ra tới đây dạng lời nói. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, Thích Ngọc Tú đỡ Tiểu Bảo Sơn bả vai, khóe miệng mỉm cười. Nàng đều nghĩ xong, bắt đến lợn nhi chính là hắn gia hài tử vận khí tốt. Nếu bắt không được, nàng cũng muốn cao hứng nói vận khí tốt, nhà hắn phụ cận căn bản không có cách nào che chuồng heo, không nuôi heo cũng là vận khí tốt. Điền Nhị Tẩu nói chuyện trước hai đầu nhi chuẩn bị, kỳ thật Thích Ngọc Tú nói chuyện trước cũng hai đầu nhi chuẩn bị, nhưng là đại gia không biết a, đều nhìn xem Thích Ngọc Tú, phản phất là cảm thấy nàng tại nổi điên. Nếu không phải đầu óc bị hư, như thế nào có thể làm cho Bảo Sơn lại đây rút thăm đâu? Hắn nếu vận khí tốt, hội cha mẹ đều chết hết mình bị nhận nuôi sao? Đại gia có tâm khuyên hai câu, không làm gì được quen thuộc a. Hơn nữa nhân phương diện này chuyện, Thích Ngọc Tú đều cùng người phát sinh vài lần xung đột, ngược lại là làm cho người ta cảm thấy không có cách nào trực tiếp khai thông. Một ít thế hệ trước đừng nhìn tại khác tiểu tức phụ trước mặt lấy đem, nhưng là tại Thích Ngọc Tú nơi này cũng không. Ngược lại không phải bọn họ nhiều coi Thích Ngọc Tú là hồi sự nhi, mà là Thích Ngọc Tú không phải thôn bọn họ tự lớn lên. Sau khi kết hôn không hai năm liền chuyển đến giữa sườn núi, thêm Điền Đại qua đời sau nàng làm việc có chút không nói tình cảm, đại gia ngược lại là không đi lấy người kia ngại. Ngược lại là lão Điền gia tại tất cái liên tục, Thích Ngọc Tú có mắt trợn trắng, nói, nhi tử, ngươi đến. Bảo Sơn nghĩ về mũi chân nhi, tay nhỏ nhi đưa tới trong rương, ăn ngay nói thật, Thích Ngọc Tú kỳ thật đã thiên sau, phía sau hắn liền không vài người, nhưng là, còn có ba cái hào không ra đâu. Có thể thấy được đằng trước người đều là cái gì cẩu vận khí, Thích Ngọc Tú, rút đi. Tiểu Bảo Sơn thận trọng gật đầu, một bên Tiểu Bảo Châu líu ríu, ca ca, ta biết ngươi nhất được rồi, hướng việc. Tiểu Bảo Sơn bật cười, nói, ta đây cố gắng, hắn rất khẩn trương, nhưng là mặc kệ như vậy khẩn trương, lại cũng chăm chú nghiêm túc đưa ra tay nhỏ nhi, tại trong rương sờ sờ, rất nhanh, rút ra một tờ giấy, lại càng thận trọng đưa cho Thích Ngọc Tú. Bất quá Tiểu Hài Nhi cảm giác mình tâm đều muốn nhảy ra ngoài, tim của hắn a, phanh phanh phanh, nhảy được lợi hại. Thích Ngọc Tú triển khai tờ giấy, đuôi lông mày nhi nhăn một chút, kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Bảo Sơn. Tiểu Bảo Sơn khẩn trương bưng kín chính mình ngực ổ nhi, Điền Lão Thái ở một bên nhìn, nói, ai nha, nhất định là không rút trúng, cái này còn phải nói sao? Rút trúng mới là lạ chứ, cũng không phải là mọi người đều có ta gia cẩu tử vận khí. Nhà ta cẩu tử vận khí. Đó là vừa mới. Người khác a, ha ha, thật là mơ mộng hảo huyền. Nàng còn tại N vênh váo sắc nói chuyện, Thích Ngọc Tú đã... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.